Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, cướp ta nãi để ngươi hảo xem, giả bộ a, giả bộ, tiểu bảo bảo cực kỳ tức giận, nghe thấy phụ vương lời hậu, hắn thiếu chút nữa không mở mắt ra, liều lĩnh nhảy lên chỉ trích hắn, vạch trần hắn vừa làm chuyện tốt, bất quá, hắn suy nghĩ một chút còn là quên đi. Mặc dù mẫu hậu nhất định sẽ tức giận, nhất định sẽ đứng ở chính mình bên này. Bất quá hắn tốt xấu là của mình phụ vương, hơn nữa cũng không có làm đến hắn cạn lương thực tình hình. Hắn nhịn, ta cũng không biết a, vì hắn cũng không uống, không biết làm sao vậy, sẽ không sinh bệnh đi. Nàng căn bản cũng không biết này phụ tử lưỡng tâm tư. Một môn tâm tư toàn phát sốt cuộc tử trên người. Dò xét tham nhi tử nhiệt độ cơ thể cảm giác bình thường hậu. Nàng liền nạp muộn, lúc này, Mạc Nhật tỷ lập tức mới có chút khẩn trương. Hắn thân thủ chiều tiểu nhân nhi chán sờ soạng. Pháp lực ở tiểu nhân nhi trên người vận dạo qua một vòng hậu. Phát hiện tiểu nhân nhi phi thường bình thường a, không chuyện gì, hắn không có gì sự a. Hắn khó hiểu, không có việc gì ngươi khóc cái gì. Nửa đêm quỷ gọi. Đánh thức nàng, còn làm cho mình vừa chuyện tốt bị phá hư. Cái vật nhỏ này giở trò quỷ gì a? Không có việc gì, Lý Quả Chính sốt ruột vô cùng. Đang suy nghĩ có phải hay không gọi thái y đến xem. Nghe thấy hắn vừa nói như thế, có chút yên lòng, nhưng lại nghĩ đến hắn không phải thầy thuốc. Làm sao biết đâu, huống chi tiểu nhân nhi căn bản sẽ không nói. Không thể nói cho bọn hắn biết đâu không thoải mái. Không được, còn là thỉnh thái y đến xem đi, nàng cắn răng. Suy nghĩ một chút đạo, sau đó chuẩn bị đem Cửa Chi Vũ gọi tới chuẩn bị đi thỉnh thái y. Mạc Nhật thì tin tưởng mình pháp lực, này đương nhiên không thể nói với nàng, bởi vì nàng bất có thể hiểu được, càng không tin mình lời. Chỉ là tên tiểu tử này khóc cái gì kính a, làm hại lão nương ngươi lo lắng, lúc này... Tiểu nhân nhi vừa nghe muốn thỉnh thái y tiếng khóc lập tức đột nhiên ngừng lại. Thần kỳ dừng lại, không khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí ngay cả một giọt nước mắt thủy cũng không có. Hình như chưa từng có tỉnh quá, chưa từng có khóc náo quá tựa như. A, bảo bảo không khóc đâu, Lý Quả cảm thấy kinh ngạc. Thế nào này vật nhỏ một hồi khóc một hồi lại dừng lại. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Nàng có chút không thể minh bạch, nhưng vẫn là thập phần lo lắng hắn tiểu thân thể. Hắn không có việc gì nửa đêm loạn hào. Có lẽ là phiền muộn. Đừng để ý đến hắn. Ngủ đi, hắn khuyên. Muốn cho nàng không muốn lại khẩn trương này đáng ghét vật nhỏ. Nhiễu hắn chuyện tốt rõ ràng không yên lòng. Không phải là đoạt hắn sữa thôi. Phải dùng tới dọa lão tử sao? Lý Quả bán tín bán nghi. Trong lòng vẫn là rất không yên lòng, thế nhưng Mạc Nhật tỷ trực tiếp đem nàng trong lòng tiểu nhân nhi để ở một bên. Sau đó để lại nàng làm cho nàng nằm ở trên giường, nghe ta. Ta là phụ vương hắn, ta còn có thể hại hắn không được, ta cũng vậy rất bảo bối hắn, nghe hắn vừa nói như thế. Nàng cảm thấy cũng rất có đạo lý, hơn nữa tiểu bảo bảo không khóc không làm khó. Chính an tường ngủ, hình như vừa ầm ĩ cũng chỉ là một giấc mộng, tuyệt không chân thực, ngủ đi, ngươi không yên lòng lời. Còn có ta đâu, ta nhìn nàng, ngươi vừa mới sinh sản hoàn nghỉ ngơi thật tốt, hắn thấy nàng vẫn là không yên lòng. Vội vã bảo đảm đạo, hắn có ngủ hay không không sao cả, chờ nàng ngủ hậu, hắn được hảo hảo giáo huấn một chút cái vật nhỏ này. Lý Quả nghe rốt cuộc yên lòng. Căn dặn hắn một câu, vậy ngươi xem trọng hắn a, có chuyện gì đã bảo ta, nói xong, nàng mới yên tâm đi ngủ, chỉ chốc lát sau, rốt cuộc cũng nặng nề ngủ, nàng một ngủ, Mạc Nhật tỷ liền tượng thay đổi một người tựa như, không vui nhìn nằm ở bên người nàng tiểu nhân nhi, vươn một cây ngón tay thon dài điểm tới trên trán của hắn, tiểu tử thối. Ngươi vừa khóc hô cái gì? Phá hư lão tử chuyện tốt tiểu nhân nhi không có phản ứng. Hình như không biết hắn cử động tựa như, ngủ được thơm thơm, lanh lợi bộ dáng, tựa như một cái gì cũng không hiểu trẻ sơ sinh. thế nhưng Mạc Nhật tỷ mới sẽ không tin tưởng hắn là bình thường trẻ sơ sinh. Nếu như bình thường bảo bảo sao có thể xuất hiện dị tượng? Tại sao sẽ ở chưa xuất thế thời gian cùng mình giao lưu? Thậm chí ngay cả hắn đâu cảm giác được hắn cường đại. Này vật nhỏ giấu được thật là đủ sâu a. Sâu được hắn này lão tử cũng không biết rõ tế. Hết chương.